Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Trầm mặc một lát, hắn quyết định thử một lần. Mắt ta có thấu thị. Âm Tế Thiên sử dụng tinh thần lực nói với Bắc Vũ Hoành, Bắc Thần, Chấp Pháp Trưởng Lão và Bắc Vũ Phong. Thấu thị của ta có thể xuyên thấu vách tường, nhìn được cảnh vật bên kia. Bắc Vũ Hoành, Bắc Thần, Chấp Pháp Trưởng Lão và Bắc Vũ Phong nhận được truyền âm của Âm Tế Thiên, đồng loạt giật mình nhìn hắn. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là một người thường không có linh lực, cư nhiên có thể truyền âm cho bọn họ. Hay là bọn họ đều nghe lầm? Bắc Vũ Hoành lấy lại tinh thần đầu tiên, dùng truyền âm nghi hoặc hỏi. Người nói có thấu thị, ý là mắt người có thể nhìn xuyên qua vách tường, cùng lõi với thần thức. Không sai. Bắc Vũ Hoành truyền âm lại nói, không bị bắn ngược trở về sao? Âm Tế Thiên giải thích đơn giản. Nói chung, thấu thị của ta sẽ không bị bắn ngược trở về. Bắc Vũ Phong cũng lấy lại tinh thần, khiếp sợ chỉ vào Âm Tế Thiên, nhìn Bắc Vũ Hoành lắp bắp nói, hắn. Bắc Vũ Hoành thấy Bắc Vũ Phong giật mình, liền biết Âm Tế Thiên cũng đã nói với Bắc Vũ Phong về việc thấu thị. Hắn đè tay Bắc Vũ Phong xuống, trong lòng biết là được rồi. Bắc Thần kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên nói, ta không nghe lầm đó chứ, ngươi vừa rồi hình như có nói. Hắn ta bị Bắc Vũ Hoành lườm cảnh cáo, lập tức đổi thành ho nhẹ một tiếng, xem như là ta không nghe lầm. Cuối cùng, Chấp Pháp Trưởng Lão nói, hết thảy đều nghe theo Tịch Thiên. Những tu sĩ còn lại trong Bắc gia đều đưa mắt nhìn nhau, tuy không biết vì sao Chấp Pháp Trưởng Lão lại muốn bọn họ nghe lời một người thường không có linh lực. Thế nhưng, từ khả năng đón trước được nguy hiểm của Âm Tế Thiên, bọn họ cũng nên thử liều mạng một phen, nói không chừng còn có thể ra khỏi mê cung. Có người lên tiếng hỏi, vậy chúng ta nên đi theo hướng nào? Âm Tế Thiên nhìn Bắc Vũ Hoành, Bắc Vũ Phong, Bắc Thần và Chấp Pháp Trưởng Lão, rồi tiếp tục dùng linh lực truyền âm. Ta mong là các ngươi hiểu, năng lực của ta chỉ có thể nhìn thấy được con đường nào sẽ đột nhiên có nguy hiểm, không thể cam đoan mọi người nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây. Chấp Pháp Trưởng Lão gật đầu, Âm Tế Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, sau đó quay sang mọi người nói, đi thẳng, một lát sẽ có đường quẹo, theo đó sẽ rẽ phải, tuy nhiên phải chú ý một chút, rất có thể trên vách tường sẽ nhảy ra binh sĩ hoặc là yêu thú, và năng lực có khi còn mạnh hơn 15 tên binh sĩ ban nãy gộp lại. Người Bắc gia đều nghe theo lời của Âm Tế Thiên đi thẳng về phía trước. Lúc bọn họ chuẩn bị quẹo thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên từ vách tường bên kia. Lập tức, mọi người đồng loạt rút kiếm ra đề phòng. Âm Tế Thiên nói, đừng vội, chỉ là một nhóm tu sĩ chạy qua thôi. Nhóm tu sĩ kia vừa thấy bọn họ thì cuống quýt giơ kiếm lên, nhưng cẩn thận nhìn lại, biết là người Bắc gia mới mạnh thở phào một hơi. Tu sĩ đi đầu nhanh chóng nói, ở phía trước có yêu thú rất mạnh, ta khuyên Bắc gia các ngươi đừng đến đó thì hơn. Chấp Pháp Trưởng Lão cười nói, cảm tạ vị đạo hữu này đã báo trước, thế nhưng chúng ta vẫn muốn đi qua xem sao. Thấy bên Bắc gia không nghe, bọn họ cũng chẳng lên tiếng khuyên can nữa, cả đoàn liền vội vàng rời đi. Kế tiếp, Bắc gia lại gặp thêm vài nhóm tu sĩ chạy ngược trở về, sau đó binh sĩ và yêu thú cũng càng ngày càng hung mãnh hơn. Ban đầu 5 tên tu sĩ đối phó một binh sĩ là thừa sức, hiện tại 2 tu sĩ độ kiếp kỳ và 3 tu sĩ hợp thể kỳ liên thủ cũng khó mà giết được một binh sĩ, có thể thấy được binh sĩ và yêu thú cường hãn như thế nào. Khi Bắc gia giải quyết được toàn bộ đám binh sĩ, mọi người đều mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất điều tức. Bắc Vũ Phong lấy thuốc mở ra bôi vào vết thương, nhẹ thở phào một hơi rồi hỏi, Tịch Thiên, chúng ta phải đi bao lâu nữa mới ra khỏi mê cung? Từ đầu đến cuối, bọn họ đều nghe theo sự chỉ dẫn của Tịch Thiên, chưa hề gặp phải tử lộ, cho nên hắn ta không thể không tin rằng Tịch Thiên thật sự có thấu thị. Âm Tế Thiên nhìn con đường phía trước nói, theo ta nhìn thấy, chắc phải rẽ khoảng 20 lần nữa mới ra khỏi nơi này. Mọi người vừa nghe, sắc mặt liền trở nên khó coi, đường còn dài như vậy, chỉ sợ chưa tìm được lối ra, cả bọn đã chết trong mê cung rồi. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, đoạn sau này, ta định nói hết một lần cho mọi người biết, để trên đường đi không phải dừng lại. Bắc Vũ Phong lo lắng hỏi, cứ thế lao ra có được không? Ừ, chắc là được. Chấp Pháp Trưởng Lão nói, nếu đã thế, mọi người cưỡi khế ước thú của mình, trực tiếp lao ra khỏi mê cung. Mọi người nghe được mệnh lệnh, liền thả khế ước thú ra, dưới sự chỉ huy của Âm Tế Thiên, thuận lợi đi theo phương hướng đã báo trước. Tuy rằng trên đường có bị một đám binh sĩ và yêu thú đuổi giết, Thế nhưng khi bọn họ rời khỏi phạm vi, chúng nó liền biến mất không còn tăm hơi. Cả bọn thấy đã thoát hiểm, gương mặt trở nên sáng sủa hơn hẳn, lại thêm điểm đích đang gần ngay trước mắt, cho nên vui lại càng vui. Ai nấy cũng vội vã thúc giục khí ức thú đẩy nhanh tốc độ, lao ra ngoài. Thế nhưng, chưa được bao lâu, cả người và khí ức thú đều bị một cái lá chắn chặn lại. Theo đà bắn ngược trở về, khí ức thú lảo đảo vài bước, đụng vào mấy con đằng sau. Đám tu sĩ ngồi trên đó phải vội vàng ôm lấy cổ bọn nó để khỏi ngã xuống. Những tu sĩ phía sau cả kinh hỏi, có chuyện gì vậy? Vị tu sĩ bị bắn ngược ra sao, vội nói, chỗ vừa rồi hình như có một cái lá chắn. Không phải là lá chắn, mà là cấm chế. Các ngươi xem, phong trưởng lão đi được kia kìa. Bác Vũ Phong chạy sượt qua rồi, nhưng thấy mọi người đứng cả lại thì không khỏi nghi hoặc hỏi, sao các ngươi còn không đi ra? Mọi người ngơ ngác. Chấp pháp trưởng lão ở phía sau hỏi, người bị chặn lại là cảnh giới gì? Có người đáp, là luyện hư kỳ. Bảo nhóm người luyện hư kỳ tránh đường, để tu sĩ không phải luyện hư kỳ đi qua xem có được hay không. Tu sĩ luyện hư kỳ nhanh chóng tránh sang một bên, tu sĩ hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ đều thuận lợi đi qua được. Bất quá, có vài khí ức thú bị cấm chế, cho nên người cưỡi bọn nó cũng bị chắn lại ở trong mê cung. Tu sĩ đứng ở ngoài mê cung hỏi, xảy ra chuyện gì? Chấp pháp trưởng lão nhăn mày nói, cấm chế chẳng những không cho tu sĩ luyện hư kỳ đi qua, mà còn giam luôn cả khí ức thú dưới cấp 8. Bác Phủ Hành gấp gáp gọi âm tới Thiên Phẫn còn đứng ở bên trong. Tịch Thiên, ngươi thử xem có thể mang Minh Nhi ra đây được không? Âm Tế Thiên ôm Bắc Minh nhảy xuống lưng Bạch Tư, sau đó tiến về phía cấm chế. Bất quá cũng giống như đám tu sĩ luyện hư kỳ bị chặn lại, sắc mặt Bắc Phủ Hoành không được tốt lắm. Lúc này một tên tu sĩ luyện hư kỳ lo lắng hô, không xong, lại có binh sĩ chui từ trong tường ra. Mọi người quay đầu nhìn, bắt gặp một đám binh sĩ xông tới. Tên tu sĩ luyện hư kỳ sốt ruột kêu lên, chấp pháp trưởng lão, chắc chắn bọn ta không thể nào đối phó được với đám binh sĩ này, các ngài mau tìm biện pháp phá cấm chế đi. Chấp pháp trưởng lão vội vàng trấn an bọn họ, các ngươi đừng gấp, hiện tại chúng ta tìm xem có cách nào phá vỡ cấm chế hay không. Âm Tế Thiên quay đầu lại nhìn đám binh sĩ đang dần dần đến gần, sau đó bảo nhóm người đứng bên ngoài mê cung, những người phá cấm chế thì ở lại, còn những người không thể hãy dò tìm xung quanh xem có chốt mở cơ quan hay không. Bác Vũ Phong vừa nghe vội nói, đúng rồi, người không thể phá cấm chế hãy nhanh chóng tìm cách mở được cơ quan của mê cung. Dứt lời, một đám tu sĩ gấp rút rời đi, để lại năm vị trưởng lão có am hiểu về cấm chế ở lại phá giải. Này! Một vị trưởng lão đầy mặt khó coi nhìn chấp pháp trưởng lão. Đây đều là thượng cổ cấm chế, với năng lực của chúng ta, căn bản không thể nào phá giải được. Bọn người ở trong mê cung nghe thế, lại sốt ruột hơn. Cộng với đám binh sĩ ngày càng đến gần, ai nấy không khỏi nản lòng thoái chí. Chấp pháp trưởng lão tức giận trừng vị trưởng lão vừa nói kia, bộ ông ta không biết làm như vậy sẽ khiến các tu sĩ bên trong đánh mất dũng khí hay sao. Âm Tế Thiên cũng không nhàn rỗi, dùng thấu thị nhìn cẩn thận một ngóc cách trong mê cung. Sắp tới đây rồi. Một vị tu sĩ sợ đến nỗi chỉ có thể lắp bắp hô lên. Chấp pháp trưởng lão nhìn đám binh sĩ chỉ còn cách các tu sĩ chưa đến 3 trượng, vội vàng nói, các ngươi thả khế ước thú ra ngăn lại. Sau đó ông quay đầu quát gọi nhóm người đang tìm cơ quan, có tìm được không? Toàn bộ tu sĩ nhốt trong mê cung vừa nghe tiếng hô của chấp pháp trưởng lão liền mừng rỡ. Phải chăng đã có người ra khỏi đường mê cung? Ai ra được mê cung vậy? Chỉ tích tắc, cả đám người trong mê cung đều ầm ầm lên, hỏi xem ai đã rời đi được. Đáng tiếc chẳng có tiếng trả lời, bởi các bọn bắt gia đều đang vội vàng tìm chốt mở cơ quan. Trong mê cung, các tu sĩ luyện hư kỳ đều đồng loạt triệu hồi khí ước thú ra. Âm Tế Thiên cũng thả khí ước thú của bọn Kế Đường và Bắc Minh ra để đối phó. Đáng tiếc, yêu thú dưới cấp 8 đối với đám binh sĩ mà nói giống như sắc rau cải vậy. Chém một cái là cả bầy yêu thú văng ra, đập mạnh vào vách tường. Chỉ nháy mắt, hơn phân nửa yêu thú đã bị hạ gục. Các tu sĩ luyện hư kỳ không còn cách nào khác, đành vội vàng rút kiếm ra. Bạch Tư, ngươi cũng lên hỗ trợ đi. Vâng. Có Bạch Tư, các tu sĩ thoáng thở ra một hơi. Thế nhưng đám binh sĩ vẫn rất khó đối phó. Âm Tế Thiên quay đầu tiếp tục tìm kiếm chốt mở. Lúc hắn không để ý, có một con khí ước thú nữa bị đánh bay, đụng phải lưng hắn, khiến hắn mất đà đập mặt vào cấm chế, sau đó bị cấm chế bắn ngược ra, rơi trúng bên chân binh sĩ. Chấp pháp trưởng lão và Bác Phủ Hoành nhìn thấy thế, nhất thời nhảy dựng lên. Bác Phủ Hoành lo lắng hô lớn, Tịch Thiên, cẩn thận! Người trong mê cung nghe được 2 chữ Tịch Thiên, ban đầu là im lặng, sau đó lại cãi nhau. Là Bắc gia, chẳng nhẽ người Bắc gia đã rời khỏi mê cung rồi. Ông Tế Thiên bị đập có chút đau, nhưng lúc nhìn thấy binh sĩ đã giơ kiếm hướng về phía mình, phản ứng đầu tiên của hắn chính là phải bảo vệ thân thể Bắc Minh. May mà khi đó, Bạch Tư nhanh tay cầm lấy hai chân của hắn kéo mạnh đi, cả hắn và Bắc Minh nhón một cái đã ở trước cấm chế. Ông Tế Thiên vội vàng đứng dậy, cẩn thận kiểm tra thân thể Bắc Minh, xác định không có vết thương nào, mới thở ra một hơi. Kế tiếp, hắn quay đầu nhìn chấp pháp trưởng lão và Bắc Vũ Hoành nói một tiếng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chấp pháp trưởng lão thấy hắn vô tư lự mà cười nói, không khỏi tức giận lườm hắn một cái. Đúng là lo bò trắng răng, Bắc Phủ Phong đang tìm cơ quan ở cách đó không xa, nhìn thấy phía bên trong cấm chế đã nhiễm đỏ cả một mảnh, liền lo lắng đến nỗi chửi tục. Mẹ nó, rút cuộc chốt mở cơ quan ở đâu cơ chứ? Ông Tế Thiên trả lời, cây cột thứ tư của tay vịnh cầu thang chính là chốt mở cơ quan. Nói xong, hắn liền sửng sốt, sao hắn lại biết được vậy? Ban nãy hình như hắn chỉ theo bản năng mà trả lời Bắc Phủ Phong. Bắc Phủ Phong chẳng chút hoài nghi lời nói của ông Tế Thiên, đến hỏi một câu làm sao ngươi biết cũng không có, vội vàng vọt tới chỗ tay vịn cầu thang, xoay chuyển cây cột thứ tư. Rắc một tiếng, sau đó tiếng rung động ầm ầm, vách tường của mê cung bắt đầu chìm dần xuống đất. Các tu sĩ luyện hư kỳ thấy đám binh sĩ bị hút trở về, liền xả bỏ mọi đề phòng, ngã bệt ra nghỉ mệt. Ông Tế Thiên ôm lấy Bắc Minh, ngốc nghếch đứng tại chỗ. Sao thế này, cây cột thứ tư của tay vịn cầu thang đúng là cơ quan. Để đến khi toàn bộ đại sảnh khôi phục lại nguyên trạng, mọi người nhìn thấy đám đệ tử nằm trong vũng máu, vội vàng tiến lên nâng đỡ bọn họ, để qua một nơi an toàn, rồi kiểm tra thương thế cho bọn họ. Trưởng môn, tộc trưởng của các môn phái vội hướng chấp pháp trưởng lão nói lời cảm tạ. Thật sự cảm ơn Bắc gia các ngài, bằng không, bọn ta đã bị nhốt mãi ở trong mê cung không ra được. Chấp pháp trưởng lão cười nhạt, công nhất tài mà thôi. Bắc Vũ Hoành tiến đến chỗ ông Tế Thiên, quan tâm hỏi, Tịch Thiên, ngươi sao thế? Y vương ta nhận lấy Bắc Minh từ tay ông Tế Thiên. Ông Tế Thiên vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ta... Tịch Thiên, ngươi không sao chứ? Một cái bóng đen đột nhiên vọt tới, ôm chặt lấy ông Tế Thiên. Ông Tế Thiên thấy người ôm mình là Thôn Phách, liền cười nói, ta không sao. Hắn đang định ôm lại Y, thì đột nhiên có người chạy tới, đẩy mạnh Thôn Phách ra. Này này này, cái tên nhóc con này, ngươi định làm gì hả? Tịch Thiên là ai mà ngươi dám ôm? Bắc Vũ Phong bất mãn trừng tên tà tu trước mặt. Bắc Vũ Hoành nhìn Thôn Phách bị Bắc Vũ Phong đẩy đến nỗi lảo đảo giật lùi vài bước, liền giận dữ mắng, Vũ Phong, ngươi làm cái gì vậy? Cùng lúc đó, bên phía tà tu cũng truyền đến giọng nói tức tối của quỷ quái lão tổ, Bắc gia các ngươi định làm gì đồ đệ của bổn tọa hả? Ngay sau đó, quỷ quái lão tổ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Nghe tiếng, mọi người đều quay sang nhìn quỷ quái lão tổ, chỉ thấy y đau đớn ôm lấy mu bàn tay trái. Phu quân, ngươi sao thế? Yêu quái lão tổ lo lắng hỏi. Thôn Phách cũng vội vàng chạy trở về. Sư phụ ngài làm sao vậy? Ông Tế Thiên thấy Thôn Phách chạy trở về đội ngũ tà tu, không khỏi mất hứng. Mấy ngày nay, chẳng có được Bắc Minh ôm, cho nên vừa rồi, hắn xém quên luôn thân phận tà tu của Thôn Phách. Nếu không phải Bắc Phủ Phong chạy tới tách hai người ra, hắn đã vươn tay ôm chặt lấy y rồi. Ông Tế Thiên bực mình trừng nhìn Bắc Phủ Phong, sau đó đoạt lấy Bắc Minh từ trong tay Bắc Phủ Hoành, hung hăng hôn lên môi y, cuối cùng ôm chặt vào trong ngực mới thoáng an ủi được phần nào. Bắc Phủ Phong chẳng hiểu vì sao mình bị lườm, mình đắc tội Tịch Thiên à. Đến khi quỷ quái lão tổ dần bớt đau đớn, mới chậm rãi buông tay phải ra, mọi người đồng loạt đổ dồn mắt, nhìn vào mu bàn tay đã bị đốt phồng rợp kia. Sao? Sao thế này? Yêu quái lão tổ đau lòng hô, Thông Phách vội vàng lấy thuốc mở ra, bôi đầy lên tay quỷ quái lão tổ. Quỷ quái lão tổ nhíu chặt mày nói, trước đó, bỗng tỏ thấy có người đẩy phách gì, định chạy tới tính sổ, không ngờ mới vừa duỗi tay qua bên tu sĩ chính phái, liền bị chính khí đốt phỏng. Nhóm tà tu hoảng hồn, si mị lão tổ khó tin hỏi, hả, ngươi bảo tay ngươi bị chính khí đốt bỏng? Bỗng tỏ không chắc chắn lắm. Thế nhưng ta đoán rằng, tà tu không thể vượt qua khỏi ranh giới kia, đồng thời bên chính phái cũng vậy. Yêu quái lão tổ tỏ vẻ nghi hoặc, không đúng cho lắm, phách nghi vọt thẳng tới bên kia luôn, mà đâu có sao. Thông Phách đang bôi thuốc bỗng khựng lại. Ta không rõ, chính y cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, trước đó vài ngày y còn đứng cạnh đám tu sĩ chính phái, đâu có bị gì đâu. Còn ban nãy, y nghe thấy Bắc Vũ Hoành lo lắng gào Tịch Thiên cẩn thận, trong lòng cực kỳ lo lắng. Ngay sau khi mê cung biến mất, bắt gặp Tịch Thiên đứng ở trong vũng máu, liền hoảng hồn hoảng vía lao tới. Lúc ấy, y chỉ muốn chạy đến xem Tịch Thiên có bị thương hay không thôi. Quỷ quái lão tổ trừng mắt lườm y một cái. Lần sau cấm không được vội vàng như vậy. Thôn Pháp biết quỷ quái lão tổ quan tâm mình nên ngoan ngoãn đáp. Dạ. Yêu quái lão tổ oán giận nói. Phách nhi, ngươi một lòng lo lắng cho tên tiểu hòa thượng kia, nhưng nó lại chỉ biết có thiếu gia Bắc gia. Sư phụ cảm thấy thật không đáng chút nào.